Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1027, 16 tôn đại ma thần. Lý Huyền Dạ hiện tại là mặt ngoài vững như núi Thái Sơn. Nội tâm kỳ thực hoảng thành chó. Đây chính là Minh Phủ A, Thâm Uyên hạt nhân, cuối cùng đọa lạc nơi. Đối với vạn giới người tu luyện, thậm chí là đối với Thâm Uyên phổ thông ma tộc mà nói, đều là tràn ngập không biết lĩnh vực. Cho dù là ở trăm vạn năm trước thần ma đại chiến thời kỳ, hoàn toàn thắng lợi thần tộc cuối cùng cũng không thể tiến quân Minh Phủ. Vẫn chưa phá xấu đến Thâm Uyên chân chính nội hạch. Nhưng Lý Huyền Dạ biết nói, trên người mình gánh vác thủ vệ nhân tộc nhân vật, liền như là Thụy Nhã thân là 12 sứ đồ, gánh vác thủ vệ vạn giới chúng sinh trọng trách như thế, là tuyệt đối không thể ngồi yên không lý đến. May là sớm phát hiện, có đầy đủ thời gian để chuẩn bị công tác. Lý Huyền Dạ hít một hơi thật sâu, thần văn lực lượng không ngừng kích phát, nhất nói phức tạp thần văn đường về ngưng khắc thành hình, dùng để ngăn cách chỉnh tàu chiến hạm vị trí không gian, phòng ngừa Thâm Uyên khí tức lan rộng ra ngoài. Thâm Uyên vi sinh vật nhưng là ác liệt nhất virus, đối với sinh linh vạn vật đều có rất lớn lực phá hoại. Một cái xử lý không tốt sẽ bạo phát bệnh truyền nhiễm. Cùng lúc đó, Lý Huyền Dạ cũng đang không ngừng cho mình tăng cường bắp trạng thái. Tát linh ẩn thân phù văn, ngưng, thần hành vạn dặm phù văn, ngưng, kim di người khổng lồ tạo lực phù văn, ngưng, mặc tinh tấn công chí mạng tụ khí phù văn, ngưng, cấp độ tông sư thần văn sư vừa ra tay, từng nét bùa chú gia trì đến Lý Huyền Dạ trên người. Các loại gia trì trạng thái, chỉ cần là Lý Huyền Dạ hiện tại năng lực có thể thi triển ra, mặc kệ có hay không hữu dụng, hết thảy trước tiên thêm vào lại nói. Hơn nửa canh giờ về sau, Lý Huyền Dạ đầy đủ cho mình bỏ thêm hơn 320 trùng bắp. Cả người khí chất đều phát sinh biến hóa không nhỏ. Các hạng thuộc tính số liệu toàn diện tăng vọt. Lý Huyền Dạ lại sẽ hết thảy có thể trang bị bên trên trang bị đều trang bị bên trên. Vô địch chiếc nhẫn là tất nhiên. Mộng huyễn thần kiếm không thiếu được. Các loại thần kỳ đồ phòng ngự chỉ cần có thể mang đều mang theo. 10 ngón tay nghênh là chất đầy 20 chiếc nhẫn trang bị. Bao cổ tay bao đầu gối có 7-8 bộ, mang thuộc tính bít tất mặc vào. Đâm qua, 7 xong, áo khoác bên ngoài phủ thêm một tầng áo giáp. Áo giáp bên ngoài lại bộ một tầng cỡ lớn áo giáp. Áo choàng treo lên, giáp vai mang theo. Mới nhìn qua, Lý Huyền Dạ cũng biến thành một tên khổng vũ hữu lực cường tráng tráng hán. Tổng cộng trang bị 47 trang bị. Nếu không phải thực sự mang không lên, Lý Huyền Dạ còn dự định giả bộ chuẩn bị vài món. Nạp tiền trạng thái mở ra. Không thiếu tiền, Lý Huyền Dạ trực tiếp duy trì đủ số độ nạp tiền trạng thái. 10 phút có điều đốt 10 vạn ức tinh thạch mà thôi. Tương đương thành thần kim cũng mới chỉ là 2-3 viên mà thôi. Lấy Lý Huyền Dạ bây giờ gom tiền năng lực, căn bản không cần cân nhắc. Một ngày 24 giờ toàn đoạn thời gian mở ra. Này điểm tiêu hao cũng bất quá là mưa bụi. Mở ra tử thần trạng thái, sức chiến đấu lần thứ 2 bành trướng. Vào giờ phút này, có thể nói là Lý Huyền Dạ hiện nay có thể đạt tới đỉnh cao nhất trạng thái chiến đấu. Sức chiến đấu 1 ức 25 triệu, đã đến gần vô hạn nửa bước chí tôn. Chớ nói chi là Lý Huyền Dạ trong tay còn có đả thần tiên và mộng huyễn thần kiếm hai đại tiên khí. Ở cái này siêu thần khí cũng có thể lấy ra đi tùy ý trang bức thời đại. Hai cái tiên khí cầm ở trong tay, Lý Huyền Dạ quả thực chính là vô địch hóa thân. Ha ha, cảm giác mình bây giờ trạng thái là thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, quả thực vô địch thiên hạ. Lý Huyền Dạ bành trướng, hắn cảm giác mình cường đại trước nay chưa từng có. Coi như đụng tới cường giả chí tôn cũng hoàn toàn có thể cứng rắn đến cùng. Vì lẽ đó hắn quyết định không chờ đợi thêm, mà là chủ động tấn công. Thần kiếm dập dờn, ở trong hư không múa ra nhất nói óng ánh kiếm hoa. Hư không rung động tan vỡ, mở ra một bộ đủ để chứa đựng Lý Huyền Dạ tiến vào không gian thông nói. Hắn dứt khoát kiên quyết, sải bước đi vào. Một bước cất bước, Lý Huyền Dạ trực tiếp giáng lâm đến Minh phủ bên trong lòng đất. Một vòng màu đỏ tươi trăng tròn tỏa ra quỷ dị ánh sáng chiếu rọi trên mặt của hắn. Một loại nhàn nhạt bị bỏng cảm giác nhào tới trước mặt. Tình huống thế nào? Xảy ra chuyện gì? Thông nói sao sớm được mở ra? Cổ lão ác ma ngôn ngữ truyền vào Lý Huyền Dạ trong tai. Hắn mi tâm có quang mang lấp lóe. Tiên đế nghĩa nhãn trực tiếp mở ra. Toàn vị trí nhìn quét quá khứ. Chu vi trong vòng 10 dặm. Phân bố 16 tên thực lực bình quân đều ở trên vị ma thần 30 giai khoảng chừng đại ma thần. Thực lực tất cả đều là nửa bước cấp chí tôn biệt. Sức chiến đấu mạnh nhất đạt đến 1 tháng 6-700 triệu. Yếu nhất cũng có 95 triệu trở lên. Đúng là bọn họ đang luyện tập mở ra không gian thông nói. Lý Huyền Dạ không có bất kỳ cái gì phí lời. Hít sâu một hơi, trực tiếp vung lên đả thần tiên. Hướng về gần nhất một tên ma thần đánh tới. Đùng, ạch, đánh sai lệch, nhưng nổ tung roi vang chấn động đại địa. Vẫn là đem 16 tên đại ma thần hấp dẫn lại đây. Khoảng cách gần nhìn thấy này 16 tên đại ma thần dung mạo dáng dấp. Lý Huyền Dạ lúc đó trái tim đều phảng phất bị người nắm chặt như thế. Hầu như không thể thở nổi. Cái kia là bực nào tràn ngập ma tính thân hình khuôn mặt a. Quả thực chính là trí âm trí tà trí độc trí ác hóa thân. Tất cả mặt trái hình dung từ tính gộp lại đều khó mà hình tha cho bọn họ vạn phần chi nhất đáng ghê. Tởm, vẻn vẹn nhìn thấy những này đại ma thần khuôn mặt. Lý Huyền Dạ liền bị mãnh liệt tinh thần đả kích. Hiệu quả có thể so với Lý Huyền Dạ lúc trước tự tay luyện chế quái hình thần khí. Là ngụy trang thành ma tộc nhân loại. Mau giết hắn, lại chủ động chạy tới chịu chết. Can đảm lắm, như can đảm này hơn người nhân loại. Chất thịt nhất định tướng làm ngon ngon miệng. Một nửa hấp một nửa kho. Liền quyết định như vậy. Cái đám này ma thần hiển nhiên không có cái gì một đôi nhất ý nghĩ. 16 tên đại ma thần không hẹn mà cùng đồng thời lựa chọn ra tay. Đối với Lý Huyền Dạ triển khai một đòn phải giết. Lý Huyền Dạ đã sớm chuẩn bị. Trực tiếp tiến vào thần ẩn trạng thái. Tránh né phần lớn công kích, nhưng mà còn có vài tên đại ma thần công kích phi thường đáng sợ. Thần ẩn trạng thái đều không thể phòng ngự, vẫn là gặp phải trong số mệnh. Lúc dừng lại, Lý Huyền Dạ thấy tình thế không ổn, trực tiếp kích phát bất hủ thần mạch, mở ra lúc ngừng skill. Bây giờ lúc ngừng skill hiệu quả nhiều nhất đã có thể đạt đến 51 giây. Sắp tiếp cận 1 phút, thế nhưng bất luận thời gian vẫn là hiệu quả. Và Thụy Nhã lúc ngừng đều hoàn toàn không có cách nào đánh đồng với nhau. Lúc ngừng hiệu quả dưới, 16 tôn đại ma thần tốc độ tuy rằng rõ ràng hạ thấp xuống đến. Hành động trở nên hơi chậm chạp, nhưng mà Lý Huyền Dạ lúc ngừng cũng không thể đủ hoàn toàn hạn chế lại hành động của bọn họ. 16 tên ma thần tướng Lý Huyền Dạ bao quanh vây nhốt. Căn bản không cho Lý Huyền Dạ bất cứ cơ hội nào. Tên kia sức chiến đấu cao nhất đạt đến 1 tháng 6-700 triệu đại ma thần thực lực càng là khủng bố. Hầu như hoàn toàn không thấy Lý Huyền Dạ lúc ngừng skill hiệu quả. Vừa sải bước càng mà ra, liền giáng lâm đến Lý Huyền Dạ trước mặt. Nó thân cao 3 thước ra mặt, cả người bao quát ở một tầng rỉ sét loang lổ cổ lão khôi giáp hạ thân hình thon dài. Thậm chí hoàn toàn không nhìn ra là sinh vật kiểm tra triệu chứng bệnh tật hình thái. Càng giống là một cây đã chết héo cây già. Khí tức kinh khủng chính diện nghiền ép. Lý Huyền Dạ hai chân khác nào bị chút chì nước bình thường cực kỳ trầm trọng. Nửa đoạn chân đều bị ép xa vào đến cứng rắn thổ nhưỡng bên trong. Phá cho ta. Lý Huyền Dạ cắn răng một cái. Mộng huyễn thần kiếm ngang trời chém ra. Phá vỡ hiệu quả kích phát đến cực hạn. Nhất thời chém tinh hỏa tung tóe. Ở ma thần cái bụng vị trí kéo dài nhất nói sâu sắc vết thương. Này ma thần thân thể vô cùng quỷ dị. Trong vết thương nhìn thấy không phải máu thịt, mà là một đoàn màu mực kỳ dị chùm sáng. Hắc quang thời gian lập lòe. Vết thương hầu như trong nháy mắt khôi phục như cũ. Khôi giáp ma thần phảng phất không tổn thương chút nào giống như. Líu lo cười gan. Tiểu tử, người muốn lựa chọn dạng gì tử tướng? ta có thể thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.